Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, mua bán. Thiên tinh thành bên trong sinh hoạt chi phí so Trần Minh tưởng tượng cao hơn ra không ít. Vẻn vẹn chỉ là thông thường áo cơm chi phí, liền tiêu hao một tháng hơn phân nửa hạn mức, nếu là lại đến điểm xã giao vãng lai, thậm chí mua tu hành cần thiết. Một tháng qua, chỉ sợ cũng không dư thừa cái gì. Đây là Trần Minh thân là tiệt nguyên nhất mạch đệ tử. Thường ngày hạn mức muốn so đệ tử tầm thường cao hơn một cái đầu nguyên nhân. Nếu là đệ tử tầm thường, chỉ sợ còn muốn thảm hại hơn. Nếu là không làm gì, đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Tìm kiếm thu nhập nơi phát ra sự tình, cũng nhất định phải nhanh lên tiến hành. Trần Minh lắc đầu, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Thân là thiên tinh thánh địa đệ tử, nếu là dựa vào thánh địa phân phối xuống tới điểm này tài nguyên, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có thể cam đoan cơ bản sinh tồn mà thôi. Nhưng thiên tinh đệ tử rõ ràng không chỉ điểm ấy thu nhập, khẳng định còn sẽ có mặt khác thu nhập nơi phát ra. Dựa theo trước mắt Trần Minh chỗ nghe được tình huống đến xem, liền có mấy con đường. Tốt nhất tình huống đương nhiên là như Kim Lưu như vậy, bản thân liền xuất từ hào môn, đằng sau có cả một cái gia tộc thế lực ủng hộ, tự nhiên không cần quá mức phát sầu. Những cái kia xuất sinh con em bình dân, chỉ cần chịu đầu nhập thế lực nào đó, cũng có thể thu được ủng hộ. Theo Trần Minh biết, chỉ là tại bản bộ bên trong liền có mấy vị sư huynh cưới đại tộc xuất thân thê tử, từ đó thu hoạch được thê tộc ủng hộ. Con đường này Trần Minh cũng có thể đi. Hơn nữa dùng hắn tiệt nguyên nhất mạch thân truyền thân phận, nếu là thật sự nguyện ý như thế, đãi ngộ tuyệt đối phải so những người khác cao hơn một đoạn. Hiện tại quấy nhiễu hắn vấn đề sẽ không là vấn đề. Bất quá con đường này không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Minh tuyệt sẽ không đi chọn. Những cái kia thế gia đại tộc không phải đi làm từ thiện, bắt người ta đồ vật, sau đó tất nhiên cần phải trả, đến mức bị quản chế tại người. Theo Trần Minh biết, tại cái này thánh địa bên trong, bởi vì thê tộc liên lụy, đến mức bị trục xuất thánh địa, thậm chí bỏ mình thánh địa đệ tử quả thực không ít. Thứ hai con đường con, chính là ra tiền tuyến, cùng thiên vực võ giả chém giết, lập xuống quân công về sau, tự nhiên không thiếu khuyết ban thưởng. Trừ cái đó ra, còn có chút người lợi dụng thân là thánh địa đệ tử đặc quyền đi làm mua bán, cũng không ít bởi vậy lập nghiệp. Đối với ta mà nói, thích hợp nhất nhưng thật ra là ra tiền tuyến. Bất quá ta nhập môn chưa lâu, lại là không tiện lắm. Đứng tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, trong lòng tránh qua ý niệm này. Hắn vốn là võ giả, lại tu hành võ kinh, cùng người chém giết chính là chuyện thường ngày, xa không phải giới này quan tinh sĩ có thể so sánh. Lại thêm, tại giới này bên trong, hắn chính là vũ khúc ứng mệnh, cùng địch chém giết không chỉ có thể kiếm lấy quân công, còn có thể sâu thêm cùng vũ khúc tinh mệnh phù hợp, tăng lên tự thân tu hành, có thể nói là một công đôi việc. Chỉ tiếc, nếu là muốn đi con đường này, Diệp Phong một cửa ải kia liền đầu tiên không qua được. Giờ phút này hắn tiến vào thánh địa còn chưa bao lâu, tại Diệp Phong nơi đó muốn đến, chỉ sợ liền tiệt nguyên thánh pháp cũng còn không có nhập môn, làm sao có thể để hắn ra tiền tuyến chém giết. Nhưng nếu đem tiệt nguyên thánh thể hiện ra, lại không cách nào giải thích tự thân tu hành. Từ hắn thu hoạch tiệt nguyên thánh pháp cho tới bây giờ, hết thảy cũng không có nửa tháng thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn chẳng những đem tiệt nguyên thánh pháp nhập môn, càng đã ngưng tụ ra tiệt nguyên thánh thể. Việc này nếu là nói ra, chỉ sợ kết quả sẽ cực kỳ hỏng bét. Vì lẽ đó con đường này nhất định bị phá hỏng. May mắn ta cũng không phải không có những biện pháp khác. Trần Minh lắc đầu, nhìn một cái sắc trời, sau đó đi ra nơi này, hướng về chỗ ở của mình đi đến, trở lại chính mình sở tại nơi ở. Trần Minh đầu tiên là xuất ra bút mực, viết một phong thư. Phong thư này không phải viết cho người khác, mà là viết cho Kim Lưu. Tô Linh đưa tới một nhóm kia ban thưởng bên trong. Tinh thạch dĩ nhiên đã toàn bộ bị Trần Minh sử dụng hết. Dùng để tăng lên tiệt nguyên thánh pháp, nhưng vật gì khác lại còn thừa lại rất nhiều. Như Tô Linh trước đó nói tới như vậy, những vật này đối với Trần Minh đến nói hay là vô dụng, nhưng đối cái khác người mà nói lại là khó được đồ vật. Trần Minh coi như mình không cần, cũng có thể cầm đi đổi đi. Đến lúc này, trước đây Trần Minh kết giao giao thiệp liền phát huy ra tác dụng. Kim Lưu xuất thân Đông Nguyên Kim gia chính là nổi danh đại tộc. Dù là tại cái này Thiên Tinh Thành bên trong cũng có được mấy chỗ cửa hàng. Đem đồ vật giao cho Kim Lưu xuất thủ, chẳng những bớt chính mình phiền phức, đối với Kim Lưu bản thân mà nói, cũng là chuyện tốt. Viết xong thư, Trần Minh một mình đi tới chính mình tu hành gian phòng bên trong. Bắt đầu lại một ngày tu hành, nương theo lấy tiệt nguyên thánh địa ngưng kết. Trong cơ thể hắn thần văn cũng có chút phản ứng. Trong đó thần văn tựa hồ lại nhiều một đạo. Đây là tiệt nguyên thánh pháp áo nghĩa biến thành. Phản ứng tại Trần Minh trên thân, cuối cùng hình thành đạo này thần văn. Kỳ thật không chỉ là tiệt nguyên thánh pháp, lúc trước tăng lên long tượng bàn sơn pháp lúc, Trần Minh thể nội đồng giả ngưng tụ ra một đạo mới thần văn. Ẩn chứa trong đó long tượng bàn sơn võ đạo tinh nghĩa. Phàm là võ học cao thâm, trong đó đều cũng ẩn chứa bộ phận thiên địa lý lẽ. Nếu là đem bên trong tinh nghĩa nắm giữ, tự nhiên cũng liền nắm giữ bộ phận thiên địa lý lẽ. Có thể ngưng tụ thành thần văn, nói cho cùng, thần văn chính là thiên địa lý lẽ biến thành, là người tu hành đối với thiên địa vạn vật lĩnh ngộ. Tu hành tinh lực có thể cô đọng thần văn, tu hành ngoại công đồng dạng có thể. Thậm chí, Trần Minh phỏng đoán, nếu là tại nào đó một đạo bên trên có cực sâu lĩnh ngộ, dù chỉ là một giới bình thường thợ rèn, một vị thư sinh, cũng có được ngưng tụ thần văn, bước vào quy nguyên tiềm lực. Đương nhiên, tiềm lực cũng vẻn vẹn chỉ là tiềm lực. Nếu là muốn đem chuyển hóa thành thực lực, đồng dạng cần một bước một cái dấu chân cố gắng. Nếu là không có cách nào tu hành đến tiên thiên chí cảnh, không có đánh xuống đầy đủ cơ sở, dù là có lớn hơn nữa lĩnh ngộ, tự thân đồng dạng chỉ là một kẻ phàm nhân. Bất quá, nếu là như vậy, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, Trần Minh sững sờ, trong lòng đột nhiên tránh qua một cái ý nghĩ. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Sáng sớm, đương dương quang chiếu rọi khắp nơi, Trần Minh lẳng lặng đi tới Thiên Tinh Thành bên ngoài, đi vào một nơi, trước mắt đập vào mắt bên trong, là một mảnh rộng rãi sân bãi. Chung quanh bốn phía đâu đâu cũng có cao lớn kiến trúc. Bốn phía có đám người vãng lai, không ngừng đi lại, nhìn qua mười phần náo nhiệt. Rất nhiều người a, nhìn qua chung quanh người đến người đi. Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Kia là tự nhiên, bên cạnh, một thanh âm truyền đến. Tại Trần Minh bên cạnh, Tô Linh y phục một thân váy dài trắng, mái tóc thật dài rủ xuống. Khí chất dịu dàng mà hào phóng, giờ phút này mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nơi này là phụ cận đây lớn nhất giới thiệu đất, chung quanh người lui tới rất nhiều. Không chỉ là đến thuê hạ nhân, cũng từng có tìm đến chuyện làm. Nghe lấy lời này, Trần Minh như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn một cái nơi xa, mở miệng nói, những cái kia cũng là. Hắn nói, là nơi xa một cái sắc mặt lạnh lùng, y phục một bộ trường bào màu đen nam tử trung niên, sau lưng lôi kéo xe đẩy, phía trên là từng cái chiếc lồng, lờ mờ đó có thể thấy được bên trong bầy biện không ít người. Kia là ra bán người. Tô Linh sắc mặt vẫn như cũ, nhàn nhạt mở miệng nói, nơi này không chỉ có thể mướn người, còn có thể bán, có không ít người chuyên môn làm cái này sinh ý, dùng cái này phát tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,